có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 18. Tới sổ, Suzuki Sonoko làm Suzuki tài phiệt nhị tiểu thư. Mặc dù bên trên chính là trung học Tây Tan loại này phổ thông cao trung, nhưng bởi vì gia đình nguyên nhân quan hệ, thấy qua xa xỉ phẩm, tác phẩm nghệ thuật vô số kể, cho nên nàng rất rõ ràng khối này kim cương giá trị. Thứ này, chúng ta Suzuki tài phiệt muốn. Suzuki Sonoko cơ hồ không cần nghĩ ngợi nói. Emiya nhẹ gật đầu. Có thể, dù sao bán cho phòng đấu giá cùng bán cho Suzuki tài phú là giống nhau. Mà lại Emiya còn không cần cho phòng đấu giá giao thủ tục phí. Còn có cái khác bảo vật đâu. Cùng nhau lấy ra đi. Suzuki Sonoko tới hào hứng. Ta nghe Conan nói, ngươi trong tay đồ tốt cũng không chỉ như vậy một kiện. Như thế không sai. Emiya nhẹ gật đầu. Lại lấy ra một chuỗi mộc châu dây chuyền. Đây là dùng một loại nào đó kỳ diệu đầu gỗ điêu khắc mà. Ra dây chuyền. Đầu gỗ bản thân cũng không có chút nào giá trị. Bất quá những này đầu gỗ bị một cái đại sư từng khai quang. Có được sức mạnh kỳ diệu. Sức mạnh kỳ diệu. Cái gì lực lượng? Suzuki Sonoko tò mò hỏi. Có thể để người bách bệnh bất xâm lực lượng. Người nói chính là thật sao? Đương nhiên, Emiya nói ra. Nếu như ngươi không tin tưởng, có thể đánh gãy xương cốt của mình. Sau đó mang lên dây chuyền. Không ra mấy giây, xương cốt của ngươi liền sẽ khép lại. Ui ui ui, chấm ngoặc kép. Suzuki Sonoko nhà rãnh nói. Loại này nghiệm chứng phương pháp cũng quá tàn nhẫn đi. Ai sẽ không có việc gì đánh gãy xương cốt của mình à, Emiya nói ra. Vậy ngươi cũng có thể khắp nơi trên MU bàn tay của mình dùng tiểu đao xẹt một đao lỗ hổng. Liền, không có bình thường một chút nghiệm chứng phương pháp sao? Moriran cũng không nhịn được nhả rãnh một câu. Emiya tương đương bình tĩnh nói ra. Bình thường phương pháp sao có thể thể hiện ra cái này mộc châu dây chuyền công năng? Suzuki, Sonoko nghĩ cũng phải. Từ trên mặt bàn xuất ra một thanh dao gọt trái cây nói ra. Ta đi thử một chút đi. Không được. Moriran vội vàng từ Sonoko trong tay đoạt lấy dao gọt trái cây. Nữ hài làn ra thế nhưng là hung ác dễ hỏng. Làm sao có thể đối xử với mình như thế làn ra. Ta cảm thấy chuyện này muốn để Conan đến mới được. Suzuki Sonoko nói ra. Ngươi đang nói cái gì à? Ran, Conan còn chẳng qua là một đứa bé. Mặc dù Conan chỉ là một đứa bé. Nhưng cũng là một nam hài tử a. Moriran cười tủm tỉm nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn xem Conan, trong ánh mắt đều là sát khí. Ngươi nói ta nói đúng không? Conan sắc mặt cứng ngắc nhẹ gật đầu. Ran tỉ tỉ nói đều đúng. Emiya nhìn thấy cái này một màn, không khỏi thổi phù một tiếng nở nụ cười. Xem ra Moriran biết Conan chân thực thân phận về sau. Không có ít ức hiếp vị này máy giặt a. Conan sâu kín nhìn Emiya một chút. Ngươi cho rằng đây là ai sai a? Emiya từ chối cho ý kiến cười cười. Tại Moriran nhìn chăm chú lên. Conan cuối cùng từ đối phương trong tay tiếp nhận dao gọt trái cây. Tại trên MU bàn tay của mình trượt ra một đạo vết thương nhỏ. Sau đó đeo lên mộc châu dây chuyền. Mấy giây về sau, đạo này vết thương nhỏ liền khép lại. Phảng phất cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua. Ngay cả một chút xíu vết sẹo đều không có để lại. Suzuki Sonoko nhìn thấy cái này một màn về sau. Một phát bắt được Emiya tay. Emiya tiên sinh, vật này chúng ta Suzuki tài phiệt cũng muốn. Bất quá ta có một cái điều kiện. Làm ơn tất đáp ứng ta. Ngươi nói xem, vị kia cho mộc châu dây chuyền khai quang đại sư tại cái gì địa phương? Ngươi có điện thoại của hắn sao? Làm ơn tất giới thiệu cho ta. Xin yên tâm, chúng ta Suzuki tài phiệt nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng giá cả. Suzuki Sonoko con mắt đều nhanh muốn thả hết. Emiya không khỏi nở nụ cười. Cái gọi là đại sư kỳ thật chính là Emiya mình. Hắn chẳng qua là tại mộc châu dây chuyền bên trên cố định một cái trị liệu thuật cùng dị thương trạng thái kháng tính mà thôi. Nói trắng ra là, Mộc Châu dây chuyền nhưng thật ra là một trang bị. Cái đồ chơi này đối với Emiya không có nửa điểm tác dụng. Nhưng đối với người thường mà nói, tác dụng liền lớn đi. Có thứ này người thường tuyệt đối có thể bách bệnh bất xâm, sống lâu trăm tuổi. Đối với kẻ có tiền đến nói, cái này hoàn toàn có thể nói bên trên là bảo vật vô giá. Mộc Châu dây chuyền có thể bán cho ngươi. Bất quá đại sư coi như xong đi. Đại sư không quá ưa thích người thường quấy rầy cuộc sống của hắn. Bất quá nếu như ngươi là muốn cầm tới cùng Mộc Châu dây chuyền vật tương tự, ta nơi này còn có thể làm chủ cho ngươi mấy món. Mặc dù không có từ Emiya trong miệng hỏi ra đại sư hạ lạc, nhưng có thể tại thu hoạch được mấy món đại sư tác phẩm cũng là cực tốt. Kia thật là quá cảm tạ ngươi, Emiya Tang, bất quá giá cả cũng không tiện nghi. Mời nói, tăng thêm những thứ đồ ngổn ngang. Này, $1 tỷ, không có vấn đề. Suzuki Sonoko cơ hồ là không chút nghĩ ngợi đáp ứng xuống tới. Hiển thị rõ thổ hào phong phạm. Đối với điểm này, Emiya là tuyệt không ngoài ý muốn. Dù sao Suzuki tài phiệt là thật có tiền. Emiya nhớ kỹ tại nghiệp hỏa hoa hướng dương bộ này bản kịch tràng bên trong, Suzuki tài phú liền hiện ra qua mình thực lực. Lúc ấy có một đoạn tình tiết là phòng đấu giá một bức Van Gogh hoa hướng dương. Tác phẩm bị kêu giá $10 triệu, giá bắt đầu 10 vạn. Phòng đấu giá các vị thổ hào bắt đầu điên cuồng cạnh tranh cùng kêu giá. Về sau bộ này hoa hướng dương điên cuồng nhảy lên tới 50 triệu giá cả. Nhưng vào đúng lúc này, Suzuki Sonoko bá phụ Suzuki lão đầu ra sân, kêu giá 100 triệu, ngạnh sinh sinh đem giá cả kéo cao nhiều gấp đôi. Càng quá phận chính là, gia hỏa này tại không người cùng đập tình huống dưới, lại phân biệt kêu đi ra 2 ức cùng 3 ức. Cái này mẹ nó là đô la à, thật sự là không đem tiền khi tiền nhìn. Từ một điểm này cũng có thể thấy được Suzuki tài phiệt là thật có tiền. Cũng chính là tại bộ này bản kịch tràng bên trong, hoa hướng dương là bị Kít trộm đi. Kít đang trộm xong hoa hướng dương về sau, hỏi Suzuki muốn 10 tỷ yên. Suzuki lão đầu không nói hai lời cầm ra. Cuối cùng Kít lợi dụng cơ quan nhỏ, đem tiền thổi bay. Mình trốn, Suzuki lão đầu hoàn toàn không thèm để ý. Chỉ nói một câu, chỉ cần họa trở về thế là được. Mà tại đen nhánh ác mộng bộ này bản kịch tràng bên trong, Suzuki nhà ở trên đảo tu cái công viên trò chơi. Cái này công viên trò chơi bên trong có một cái đu quay. Cái này đu quay là lấy cảnh tại Singapore Flyer. Cũng chính là Suzuki nhà không khách khí chút nào tu cái Singapore Flyer. Riêng này đồ chơi phí tổn đại khái tại $2 ức tả hữu. Tại đừng nói toàn bộ công viên trò chơi phí tổn. Trừ cái đó ra, Suzuki tài phiệt còn tạo một cái 600 mét cao Suzuki tháp. Mặc dù rất nhanh liền bị tạc mất, nhưng từ những này các mặt có thể thấy được, Suzuki tài phiệt là thật không thiếu tiền. $1 tỷ đối với Suzuki tài phiệt mà nói, thật không phải cái gì đại giá tiền. Đem tiền đánh vào cái chương mục này, những vật này ngươi liền có thể cầm đi. Emiya cấp ra Vermeer tài khoản. Suzuki Sonoko khoa tay một cái ok thủ thế. Ngươi cứ yên tâm lấy tiền đi. Sau đó, nàng gọi một cú điện thoại. Suzuki tài phiệt liền điều động mấy người tới thu hoạch. Trải qua một phen sau khi giám định, $1 tỷ rất nhanh liền đánh vào Vermeer tài khoản. Suzuki Sonoko cười tủm tỉm nói ra. Về sau có vật gì tốt, tuyệt đối không nên quên liên hệ ta. Xin yên tâm. Chúng ta Suzuki tài phiệt nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng giá cả. Ta hiểu rồi, Emiya nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống tới. Chỉ chốc lát, Suzuki tài phiệt người rời đi về sau, Suzuki Sonoko cùng Mori Ran cũng rời đi. Chỉ có Conan một người lưu lại xuống tới. Ngươi như thế không đi? Emiya hỏi. Conan khổ khuôn mặt nói ra. Ran cùng Sonoko cái kia bà tám có lời muốn nói. Ta không thích hợp trôi qua, cho nên đành phải lưu lại. Nói xong, còn sâu kín nhìn Emiya một chút. Nếu như không phải Emiya vạch trần thân phận của hắn, hắn hoàn toàn có thể dùng tiểu hài tử hình tượng theo sau. nào giống như bây giờ. Cả ngày bị Ran nhằm vào. Emilia cười cười. Không có phản ứng cái này góp không muốn mặt. Nói ra, trên thực tế ta một mực có một cái nghi hoặc. Cái gì nghi hoặc? Suzuki Sonoko mỗi ngày không mang bảo tiêu. Khắp nơi loạn đi dạo. Vì cái gì không có ai đi bắt cóc nàng. Các ngươi chỉ an hẳn là sẽ không tốt đến loại tình trạng này đi. Conan, đúng à, đây là vì cái gì đây? Bất quá còn không đợi hắn kịp phản ứng. Tiến sĩ Agasa nhà điện thoại liền vang lên. Emilia đi qua nhận điện thoại. Vừa mất thanh âm từ trong điện thoại truyền đến. Tiền ta đã nhận được. Các ngươi cũng quá điên cuồng đi. Thế mà thật đem $1 tỷ đánh tới. Thanh âm bên trong mang theo nồng đậm chấn kinh cùng bất khả. Tư nghị, Emilia bình tĩnh nói ra. Đối với chúng ta mà nói. $1 tỷ cùng thập đại Mỹ nữ nguyên kỳ thật cũng không có quá lớn khác nhau. Vermeer cảnh giác, mà hỏi, các ngươi đến cùng muốn ta làm cái gì? Cái này $1 tỷ sẽ không phải là ta bán mạng tiền đi. Nếu như là dạng này, mời cho phép ta cự tuyệt. Nhiều tiền cố nhiên tốt, nhưng nếu như mất mạng hoa, vậy liền quá oan uổng. Chuyện cụ thể còn không có nghĩ kỹ. Bất quá xin yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi chịu chết. Emilia nói. Còn không có nghĩ kỹ trước hết cho ta $1 tỷ. Đây là muốn làm gì? Ta nhưng không có đáp ứng muốn gia nhập các ngươi. Emilia cười nói ra. Quá trễ. Vermeer tiểu thư. Làm chúng ta tiền đánh vào tài khoản của ngươi. Liền đại biểu cho ngươi đã là người của chúng ta. Đây coi là cái gì? Uy hiếp sao? Không. Nói đúng ra là ép mua ép bán đi. Emilia nói. Vermeer. Nếu như ta cự tuyệt đâu? Emilia không khỏi nở nụ cười. Cự tuyệt chúng ta cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt à. Vermeer tiểu thư. Các ngươi dự định báo cảnh. Đem ta bắt lại. Vermeer cười nhẹ nói ra. Ngươi cảm thấy ngươi có thể bắt lấy ta sao? Xem ra, ngươi đối với mình từ Kuroba Tuichi nơi đó học được dịch dung thuật. Rất có tự tin à. Ta vì cái gì không thể tự tin? Vermeer hỏi ngược lại, vì học tập cái này dịch dung thuật, nàng ăn vô số đau khổ, mới có hôm nay loại này năng lực, nàng làm sao lại không thể tự tin. Emilia kỳ thật rất rõ ràng Vermeer ý nghĩ, dù sao nàng dịch dung thuật xác thực thần kỳ, có thể trang điểm thành bất cứ người nào, nhưng chung quy là một môn kỹ năng mà thôi, so với siêu phàm chi lực không đáng giá nhắc tới, đó cũng không phải người trẻ tuổi không hiểu chuyện. Chưa thấy qua cảnh tượng hoành tráng. Đối với mình tự tin quá mức. Mà là Emilia cái này có được siêu phàm chi lực người. Là một cái từ đầu đến đuôi treo bích. Là thật không giảng đạo lý. Ta tin tưởng ngươi rất nhanh liền sẽ cải biến cái này ý nghĩ. Vermeer tiểu thư. Thật sao? Vermeer không tin. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.